Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, lén lén lút lút muốn làm gì? Ngoặc kép, An Lập Mẫu, em bé cộc cộc thác bên trong, xảy ra chuyện gì? Thần linh quý khách tại sao không thấy? Rút cây cải củ, cắt khanh khách, vừa vẫn còn, đột nhiên liền biến mất rồi. Bảy ly không, hà không không cộc cộc đừng bên trong rồi. Chẳng lẽ là thần đã đưa hắn mời đến bộ tộc của chúng ta? Đường kiếm biến mất một sát. Tám tên chiến sĩ cùng một vị người đá liền đều ngẩn ở tại chỗ. Trong đó mấy cái chiến sĩ tâm tình hết sức kích động kinh ngạc thảo luận. Chán có hòn đá ký hiệu chiến sĩ lãnh tụ nhưng là đột nhiên vung tay lên. Nghiêm túc mà thành kính nói. Nước sơn màng, cáp lâu hoa, đi bên trong sao, khái khái khặc là á tát, đừng bên trong hy đừng, im miệng, không nên nói chuyện lung tung. Thần linh vừa đã hướng về ta truyền đạt thần dụ, vị này thần chi đến dùng tạm thời đi đến thần quốc gia. Không lâu liền sẽ trở về, chiến sĩ lãnh tụ lời ấy nói ra phía sau. Nhất thời cái khác, bảy tên chiến sĩ bao quát người đá đều thành kính mà đem hai tay khoanh ở ngực. Hướng về cách đó không xa tháp lý bộ tộc bộ lạc phương hướng hành lễ. Tựa hồ là đang quỳ lạy bọn họ thần linh. Hắn chúng ta đối với thần linh theo như lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Cứ việc có lúc, thế giới này cũng sẽ xuất hiện một ít tương tự thần linh sứ giả như vậy chiến sĩ. Đồng thời còn giết chóc quá tộc nhân của bọn họ. Nhưng bọn họ tin chắc cái kia chút đều cũng không là thần linh chọn phái đi sứ giả. Bởi vì cái kia chút tương tự người đều rất tàn nhẫn, không có mang cho bọn họ bất kỳ thân thiết khí tức. Phàm là mang cho bọn họ cái kia loại làm bọn họ kính nể mà khí tức quen thuộc, chính là cùng thần linh gần gũi sự vật, là giá trị cho bọn họ tin cậy sự vật. Thần linh là sẽ không vứt bỏ con dân của hắn. Mở mắt ra, đường kiếm cảm giác đầu một trận mê muội, quen thuộc cảm giác đói bụng lần thứ hai xông lên trong lòng. Lần này cảm giác đói bụng giống như điện giật từ da rẻ nổi lên lan truyền lần toàn bộ. Thân hình, đến cọng tóc cùng bàn chân, có loại đói bụng đến co giật cảm giác, như thế lập tức đói như vậy. Vạn nhất ta mộng thế giới chờ vài ngày, vậy chẳng phải là muốn trực tiếp đói xong chóng mặt đi qua. Đường kiếm vươn mình đứng lên, ý thức ngưng tụ, thuộc tính mô bản xuất hiện ở trước mắt, liếc mắt nhìn sức sống giá trị, 15, 3, hoàn toàn không biến hóa, năng lượng giá trị nhưng là thiếu hơn 11,000. Trong đó có hơn 1.000 năng lượng giá trị là hao tổn ở mộng cảnh thí luyện bên trong. Mặt khác 1.000.000 điểm năng lượng giá trị nhưng là vào lần này tiến vào nhập mộng cảnh giờ quốc tế. Bị khấu trừ, bây giờ tiến vào mộng cảnh thí luyện một lần dĩ nhiên giữ 1.000.000 điểm năng lượng giá trị. Mẹ đơn giản là tiêu kim quật, hy vọng ta hiện tại lui ra ngoài, lần sau lại vào đi sẽ không khấu trừ năng lượng giá trị. Còn có, này không nên nha, đều xuống phó bản, tại sao còn không trở nên mạnh mẽ? Đường kiếm kinh ngạc, chộp tới trên tủ ở đầu giường túi sách, từ bên trong móc ra một bình còn chưa tháo dỡ phong trung cấp dịch dinh dưỡng. Ủng ụp, sắp tới non nửa bình trung cấp dịch dinh dưỡng rót hết. Đường kiếm sảng đến bắp thịt cả người run, cảm giác này giống như là mập trạch vui sướng nước. Trong nháy mắt tiêu trừ hết thảy cảm giác đói bụng, tâm linh bao quát thân thể đều chiếm được mãnh liệt phong phú thỏa mãn. Ụp ụp dạ dày đang ngọ nguậy, nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng. Phốp, không chịu nổi thả cái rắm. Trong cơ thể một chút phế khí bị triệt để bài tiết đi ra ngoài. Đường kiếm phát ra thoải mái tư cơ thức thở thật dài. Trước mắt thuộc tính mô bản số liệu gợn sóng. Sức sống giá trị nhảy mấy lần, một loại hết sức phong phú mà cảm giác mạnh mẽ ở bên trong thân thể. Mạch máu bên trong, ngũ tạng lục phủ gian ngưng tụ tung tóe. Chủ nhân, Đường kiếm, có sẵn thể năng, 150 phần 150, cộng có sẵn tinh thần, 12 phần 15, cộng sức sống, 15, 6, cộng đặc hiệu công năng, 1, 2, mộng cảnh, trước mặt năng lượng, 23.400, cộng 3, phân biệt mô phỏng, tiêu hao năng lượng giá trị phân tích phân biệt thẻ bài chủng loại, chất liệu, tính năng. Tiêu hao năng lượng giá trị mô phỏng thẻ bài chế tác đầu bút lông. Nắm giữ thẻ bài chế tác phương án. Ẩn dấu tuyển hạng. Thẻ bài, lần này đơn giản tiến vào nhập mộng cảnh. Trải qua cái kia một trận chiến đấu. Sức sống dĩ nhiên tăng lên không? 3. Thẻ năng cũng tăng lên một điểm. Cứ việc này một ít tăng lên cũng không đủ bù đắp hao tổn năng lượng đáng giá. Nhưng phải biết mộng cảnh thí luyện có thể mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. Nếu như đón lấy tiến nhập đồng dạng mộng cảnh thí luyện cũng không cần hao tổn năng lượng giá trị. Đó nhất định chính là kiếm lời lật. Sức sống từ 15, 3 tăng lên tới 15, 6, cần phải tiêu hao 4.920 điểm năng lượng giá trị. Hơn nữa một chút thể năng tiêu hao. Này một trận tính cả chiến đấu hao tổn năng lượng, ta chỉ thiệt thòi hơn 6.000 năng lượng giá trị. Còn tốt, đường kiếm hơi hơi quên đi tính toán. Trong lòng cảm thấy an ủi, liếc mắt nhìn đã là chỉ có hơn phân nửa chai trung cấp dịch dinh dưỡng. Không khỏi mặt vừa khổ lại đến, tài nguyên nhanh không đủ dùng. Này hơn phân nửa chai dịch dinh dưỡng. Phòng trừng cũng chỉ có thể chống đỡ hắn đem sức sống tăng lên tới 16 điểm sẽ tiêu hao hết sạch. Người bình thường tu luyện, kỳ thực đối với dịch dinh dưỡng đã tiêu hao cũng sẽ không quá nhanh. Bởi vì tu luyện là một cái quá trình tiến lên tuần tự. Sinh mệnh lực tăng trưởng cũng là một cái không nhanh không chậm chậm rãi tăng cường quá trình. Ở quá trình này bên trong, người bình thường đối với dịch dinh dưỡng thu lấy tốc độ liền sẽ không khuếch đại như vậy. Phải biết, dinh dưỡng quá thừa, đại bổ thương thân, giống đường kiếm loại sinh mạng này lực ở một cái thời gian cực ngắn bên trong tăng lên đi lên. Vậy cơ hồ là gần như không tồn tại, vì lẽ đó hắn đối với dịch dinh dưỡng tiêu hao tốc độ. Là người bình thường mấy ngày thậm chí người mấy ngày một tháng quá trình. Đối với dịch dinh dưỡng nhu cầu, tự nhiên cũng là biến rất nhiều. Trên người tiết ra rất nhiều mồ hôi, dính trên người bị gió vừa thổi có chút lạnh. Đường kiếm đứng dậy cầm lấy đầu giường một hộp chưa tháo dỡ phong quần sóc. Chuẩn bị đi tắm rửa, lúc này đã là ban đêm hơn 10 giờ. Cũng không coi là quá muộn, đường kiếm theo bản năng cẩn thận nghe bên ngoài phòng thanh âm. Đột nhiên chân mày cau lại, vẻ mặt quái lạ, hắn cũng không bật đèn, dựa vào ngoài cửa sổ chiếu vào ánh đèn yếu ớt cùng nguyệt quang. Nhẹ đi đến phòng cửa nơi, ngoặc cửa phòng, Hạ Lị Lị chính gión ra gión rén xít tới gần, ánh mắt đen láy nhìn một chút phòng khách đóng chặt cửa. Trong khe cửa không có lộ ra một tia sáng, đường kiếm tựa hồ cũng thật là ngủ. Làm sao ngủ được sớm như vậy? Hạ Lị Lị đứng ở cửa hơi lầm bầm. Nghĩ tuần đường kiếm có phải hay không tắt đèn đang chơi thông tin thẻ. Nghiêng tai tới gần hướng về cửa đi lắng nghe. Két. A. Cửa đột nhiên mạnh mẽ mở ra. Hạ Lị Lị sợ đến kêu sợ hãi một bước mạnh mẽ lùi về sau. Tâm hồn thiếu nữ nhảy rộn. Trong tay một tờ thẻ cùng vật liệu đều trực tiếp rơi xuống ở đất. Ngươi làm gì thế? Đường kiếm kéo cửa ra. Kinh ngạc nhìn vẻ mặt kinh sợ lui về phía sau Hạ Lị Lị. Hơi kinh ngạc, đêm hôm khuya khoác, này nha đầu lén lút gần kề hắn cửa muốn làm gì? Đường kiếm ánh mắt không khỏi chuyển hướng trên đất rải rác đầy đất thẻ bài cùng vật liệu. Ta, ngươi làm sao đột nhiên mở cửa? Làm ta giật cả mình. Hạ Lị Lị nói tức giận, vỗ ngực trừng mắt đường kiếm. Đường kiếm ngạc nhiên, ta nghe được cửa có động tĩnh. Cái nào biết là ngươi? Ngươi lén lén lút lút muốn làm gì? Ngươi mới lén lén lút lút. Ta vừa tắm xong, nghĩ hiện tại thời gian còn sớm, liền muốn đến thỉnh giáo ngươi một hồi chế thể phương diện tri thức. Hạ Lị Lị tức giận, chỉ hạ trên đất tán loạn đầy đất thẻ bài cùng vật liệu. Đường Kiếm liếc nhìn khẽ vuốt cằm, cứ việc không hiểu tắm xong cùng tìm hắn thỉnh giáo có quan hệ gì. Nhưng đại khái đây cũng chính là nữ nhân kỳ lạ tư duy đi. Vậy các ngươi một chút đi, ta cũng đi tắm, Đường Kiếm thuận miệng nói. Có chút ngượng ngùng cầm quần lót trong hộp móc ra quần lót và quần áo đồ dùng hàng ngày hướng đi. Phòng vệ sinh, người trước không phải tắm rồi sao? Hạ Lị Lị kỳ quái liếc nhìn Đường Kiếm. Nhìn đến Đường Kiếm trên người còn chưa khô thấu mồ hôi cùng đơn bạc tê xớt áo lót hạ hơi lộ ra. Gợi cảm cơ bắp đường cong, không khỏi gò má ửng đỏ. Biểu ca tối khuya khó khăn cái gì lấy một thân mồ hôi. Lị Lị, ồn ào cái gì đây? Trong thư phòng, truyền đến đại bá Hạ Dũng thanh âm. Không có đâu ba, ta tìm biểu ca thỉnh giáo một chút chế thể tri thức. Không còn sớm, hai người các ngươi hết bận sớm một chút ngủ. Hạ Dũng thuận miệng phụ họa một hồi, tiếp tục làm việc công tác. Cái gì gọi là chúng ta giúp xong sớm một chút ngủ? Đường Kiếm tiến vào phòng tắm, có chút hoán thầm, nữ nhân thật sự là một phiền phức. Hắn còn chuẩn bị chờ một lúc tắm xong liền dành thời gian tiếp tục tiến vào nhập mộng cảnh thí luyện. Kết quả là bị Hạ Lị Lị tìm tới cửa. Này ăn nhờ ở đậu, tiểu biểu muội cái kia một chút làm người ta ghét thỉnh cầu. Cũng thực sự không tốt lắm từ chối. Thực sự là bằng bản lĩnh độc thân. Kết quả nhưng trải qua không quá giống độc thân. Đại biểu ca thật vẫn không dễ làm a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.